Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 263. Tự động trang điểm. Cơm nước xong sau đó, hai người liền đi tới hội ký tên cho độc giả sân bãi. Để cho hắn có chút ngoài ý muốn là, lại có thể sớm như vậy liền có người ở bên ngoài xếp hàng. Phải biết, bây giờ cách bắt đầu còn có hơn 2 giờ kia mà. Cũng không biết trong những người này, có bao nhiêu là hướng về phía hắn tới. Được bao nhiêu là vì gặp mắt Nia một lần. Hai người thông qua nhân viên làm việc lối đi, đi vào hội trường. Trong hội trường, có một ít người quen. So với Ikitoki Kenshiro cùng với Machida Sonoko, còn có một chút người không biết. Tựa hồ là một chút giống như thợ hóa trang các loại. Người chính là Shinji Sensei đi. Một người trung niên nam tử xa lạ đi tới, cười híp mắt chào hỏi. Ừ, không sai. Isuka Shido lễ phép trả lời một câu. Hắn không biết đây là người nào, nhưng nhìn những người khác rất tôn kính hắn. Chắc là đại nhân vật gì. Quả nhiên, thấy hai người nói chuyện, biên tập Toki liền vội vàng chạy tới. Hắn giới thiệu, Shinji Sensei, vị này là kho sách chúng ta tổng biên tập, Yamada Hiroshi tiên sinh. Tiên sinh bởi vì coi trọng năng lực của ngươi, cho nên cố ý tới ủng hộ đấy. Là như vậy à, cảm giác tổng biên tập Yamada ủng hộ. Isuka Shido gật đầu một cái. Ha ha, không cần khách khí, ta giống như ngươi lúc nhỏ vậy. Vẫn chỉ là một cái bướng bỉnh học sinh đây. Người tuổi trẻ bây giờ thật không được rồi. Yamada Hiroshi tán thưởng một câu. Trên thực tế hắn nói tới đều là lời khách sáo. Cũng không có cái gì thực chất nội dung. Nhưng nghe cũng rất thoải mái. Vậy đại khái chính là hắn trở thành tổng biên tập nguyên nhân đi. Hắn thật sự coi trọng Isuka Shido sao? Hoặc là đi. Nhưng kỳ thật kho sách người mới lần đầu tiên hội ký tên cho độc giả, hắn bình thường đều sẽ tham dự, coi như là đối với người mới một chút khích lệ, cùng với để cho người mới đối với kho sách có cảm kích chi tâm. Cứ như vậy liền sẽ không dễ dàng chuyển đầu cái khác kho sách rồi. Vị này chắc hẳn chính là Hongju Suji Sensei đi. Biên tập Toki nhìn về phía Hongju Nia, không nghĩ tới so với hắn tưởng tượng còn trẻ hơn. Nhưng hắn không biết là, trên thực tế Hongju Nia so với hắn còn lớn tuổi hơn. Chỉ bất quá bề ngoài không nhìn ra mà thôi. Xin chào, cảm giác ngươi cho tới nay đối với Shido nhà ta trợ giúp. Hongju Nia cười một tiếng nói. Không có không có, không có Suji Sensei Illustration. Ta cũng không có nhiều như vậy tuyên truyền phương pháp. Biên tập Toki lắc đầu một cái. Tốt rồi. Thời gian không sai biệt lắm. Hai vị đi trang điểm chuẩn bị một chút đi. Yamada Hiroshi ngăn cản mọi người tiếp tục khách sáo. Đi xuống. Không muốn lãng phí thời gian. Đi theo thợ hóa trang đi tới phòng hóa trang. Suy nghĩ một chút. Isuka Shido liền quyết định muốn tự mình tới trang điểm. Đây chính là cường hạng của hắn. Hắn thậm chí có một người biến thành Shiori năng lực. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng thợ hóa trang cũng không nói gì nhiều. Nếu khách nhân tự mình tới làm, vậy hắn cái gì cũng không cần làm. Ngồi thu tiền là được rồi. Lấy Nia căn cơ, căn bản là không cần trang điểm. Thật ra thì Isuka Shido cũng không kém. Nhưng có lúc, trang điểm không nhất định chính là vì biến thành trở nên đẹp hơn, mà là biểu thị tôn trọng. Vì tôn trọng đến các độc giả, trang điểm là một loại thành ý. Để cho mọi người cảm thấy, tác giả là nghiêm túc đối đãi trận hội ký tên cho độc giả này. Vì thế chuẩn bị rất nhiều. Hoàn thành, Isuka Shido nhẹ giọng nói một câu. Cảm ơn, Nia nhìn về phía gương. Hai bên, vừa lòng phi thường, giữa người ta không cần khách khí như vậy. Isuka Shido ôn nhu cười cười. Vậy ngươi muốn khen thưởng cái gì sao? Tỉ như, Nia nháy mắt một cái hỏi. Không cần rồi. Isuka Shido lắc đầu một cái. Tàn niệm, Nia không khỏi lộ ra biểu tình đáng tiếc. Bởi vì origami điều giáo, hiện tại Isuka Shido thật sự là khó chơi. Cái này đối với sẽ chỉ ở trên ngôn ngữ tấn công Nia tới nói, không thể nghi ngờ là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Sidokun, Kasumi Gaoka Utaha lúc này đi vào. Thấy hai người thân mật ôm ở chung một chỗ. Ngẩn ngơ, còn tưởng rằng chính mình quấy rầy hai người. Nhưng nhìn một bên nữ thợ hóa trang vẫn còn. Vậy thì hẳn là không có gì. Vì vậy hào phóng đi vào. Kasumi Gaoka, người thật sự đến. Isuka Shido tò mò nhìn đối phương. Đương nhiên, ta nói với Machida Sonoko có lẽ ủng hộ ngươi. Nàng liền để ta tới. Kasumi Gaoka Utaha nhẹ giọng đáp lại. Kasumi Gaoka Utaha, Nia nhíu mày một cái. Cái tên này, nàng đã nhiều lần từ trong miệng các tinh linh đã nghe qua rồi. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là một vị hiếm có mỹ thiếu nữ. Hơn nữa vóc người này, đối với nam sinh có tuyệt đối sức dụ dỗ. Nia cúi đầu nhìn một cái, phát hiện chỉ có thể nhìn được ngón chân. Có chút phiền não, vị này chính là Hongju Suji Sensei đi. Chào ngươi, Kasumi Gaoka Utaha cười một tiếng nói. Ngươi tốt, Nia gật đầu một cái. Chuẩn bị thế nào? Kasumi Gaoka Utaha tò mò hỏi. Không sai biệt lắm, thay đổi y phục là được rồi. Isuka Shido nhẹ giọng đáp lại. Vậy thì tốt, ta xem bên ngoài người còn thật nhiều. Cầu chúc Shido-kun hội ký tên cho độc giả thành công đi. Kasumi Gaoka Utaha gật đầu một cái nói. Cảm ơn, Isuka Shido lễ phép trả lời một tiếng. Không có chuyện gì, ta đi ra ngoài trước. Chờ lát nữa ta sẽ lăn lộn vào trong đám người. Làm một cái đọc sách tới muốn ký tên đấy. Kasumi Gaoka Utaha nói như vậy. Vậy thì cảm ơn ủng hộ của ngươi rồi. Isuka Shido nói cảm ơn một câu. Chờ chút nữa gặp. Kasumi Gaoka Utaha cười một tiếng. Liền rời đi phòng hóa trang. Biết được hai người chuẩn bị thay quần áo. Vị chuyên gia trang điểm kia rất nhanh cũng rời đi rồi. Thần uy linh trang nhị phiên yót. Nia khẽ quát một tiếng. Liền đẹp trai mà đổi lại linh trang. Cái kia mê người trang phục nữ tu sĩ. Isuka Shido cũng muốn cùng làm. Nhưng tiếc là hắn không biết mình nên kêu cái gì đó. Cho nên trực tiếp biến thân rồi. Quần áo của hắn mặc dù không phải là linh trang. Nhưng cũng là dùng linh lực biến ra. Cũng có thể đạt đến biến thân hiệu quả. Hai người chuẩn bị xong sau đó. Liền cùng ai mở phòng hóa trang. Ăn mặc của hai người mặc dù có chút không quá chính thức. Nhưng cái này giàu gì là tác giả light novel hội ký tên cho độc giả. Quần chúng đều là giới ACG. Mọi người năng lực tiếp nhận đều tương đối cao. Quá mức nghiêm túc khả năng phản mà không là một chuyện tốt. Cho nên mấy vị biên tập đều không có nói gì. Đi tới hội trường, hai người dán chặt ngồi xuống. Bởi vì thật tại không biết có bao nhiêu khách nhân. Cho nên đánh đủ tinh thần. Cũng còn khá chính là hội ký tên cho độc giả sẽ ở 7 giờ đúng lúc kết thúc. Vì vậy chỉ sợ nhiều người hơn nữa tới. Cũng chỉ có thể công tác đến 7 giờ mà thôi. Đương nhiên, làm một cái người mới. Thành tích cũng không phải là đặc biệt lý tưởng. Thật ra thì không nên lo lắng điều này. Không bằng hy vọng có nhiều người hơn tốt hơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.